Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 451, microblog đầu đề là Hạ Minh. Ta, Cát Lâm còn muốn nói cái gì? Lại phát hiện Lạc Vũ Khê lạnh lùng nhìn lấy hắn, khiến Cát Lâm cũng là bị giật mình. Đừng nhìn ngày bình thường Lạc Vũ Khê bình dị gần gũi, mà lại đặc biệt ôn nhu. Nhưng là, làm Lạc Vũ Khê cường thế thời điểm, thì liền công ty đại lão bản đều phải kính hắn ba phần. Đầu tiên là bởi vì Lạc Vũ Khê là công ty cây dụng tiền. Lần, cũng là Lạc Vũ Khê thế lực sau lưng, đó cũng không phải là nói đùa. Đi thôi, Lạc Vũ Khê khoát khoát tay. Cát Lâm phức tạp nhìn Lạc Vũ Khê liếc một chút ngay lập tức chuẩn bị đi. Đại khái chờ một lát. Khán giả cũng là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hạ Minh thì là tại trên sân khấu huy sái tự nhiên cười nói. Chư vị, vừa mới âm nhạc sư ngay tại đổi từ khúc. Chư vị không nên gấp gáp. Hạ Minh thanh âm để tại chỗ người tất cả đều là an tĩnh lại. Hạ Minh cười ha hả nói. Chư vị có thể đến nơi đây. Ta tin tưởng đều là duyên phận. Không biết tại làm nam hài nữ hài có hay không ưa thích đồ trang điểm. Ta thích, theo Hạ Minh vừa ra khỏi miệng. Cái này lúc này để không thiếu nữ hài nhau nhau nhấc tay. Lấy đó chính mình thường xuyên dùng đồ trang điểm, mà Hạ Minh thì là cười nói. Vậy các ngươi ngày bình thường đều dùng nhãn hiệu gì đâu? Hạ Minh đi vào một fan trước mặt, cười hỏi, ta dùng Chanel một loại. Bởi vì loại này thẻ bài là tất cả trong lòng cô bé mộng. Các ngươi đâu? Hạ Minh lại hỏi một chút người bên cạnh. Chúng ta cũng thế. Ưa Dior, Chanel những thứ này thẻ bài. Hạ Minh gật gật đầu. Đồng thời tại trong lòng cũng là hơi hơi lắc đầu. Đối tại nước ngoài những thứ này thẻ bài. Hạ Minh cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là không thể không nói nước ngoài những thứ này thẻ bài cường đại tính. Bị vô số người sở ưa thích. Hạ Minh nói, đã như vậy lời nói. Như vậy ta ở chỗ này vì mọi người đẩy ra một cái nhãn hiệu đồ trang điểm đi. Hạ Minh lời vừa ra, khỏi miệng, cái kia nhu hòa thanh âm để tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Không biết vì cái gì. Bọn họ đột nhiên đặc biệt ưa thích nghe Hạ Minh nói chuyện. Hạ Minh giọng hát liền phảng phất nắm giữ ma tính một dạng. Vốn là Thanh Nhã tập đoàn, ta tin tưởng các ngươi đều nghe nói qua. Gần nhất bản tập đoàn tại làm một phần trừ sẹo sản phẩm. Bản sản phẩm cũng chẳng mấy chốc sẽ lên sàn. Cái này trừ sẹo sản phẩm ta có thể cam đoan. Cho dù là ngươi trên mặt nắm giữ vết sẹo, cũng đồng dạng cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Thật giả? Thiên hạ lại còn có tốt như vậy tẩy sẹo ngấn sản phẩm? Thanh Nhã tập đoàn ta cũng biết, tuy nhiên sản phẩm cũng không tệ, nhưng là cũng không có rõ ràng như vậy hiệu quả a, thật là thật. Ta tin tưởng dùng không mấy tháng liền sẽ lên sàn, nếu như các ngươi lời nói thì để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hạ Minh lời nói còn như bão táp một dạng, bao phủ toàn bộ ca nhạc hội, khiến vô số nữ tính làm trầm mê. Đầu năm nay, để cho nhất bọn họ buồn rầu cũng là trên mặt vết sẹo cùng những cái kia mấp mô hố nhỏ. Không thể không nói, Hạ Minh cái này quảng cáo đánh, trọn vẹn mẹ hắn có 5 phút đồng hồ, khiến tại chỗ người tất cả đều là nhớ kỹ cái này nhãn hiệu. Muốn là đổi lại người khác đánh cái này quảng cáo, đoán chừng cũng chưa chắc sẽ để cho tại chỗ người tất cả đều nhớ kỹ. Nhưng là Hạ Minh lại là khác biệt. Hạ Minh cái kia ma tính thanh âm dường như quanh quẩn tại bọn họ trong lòng một dạng. Thật lâu không thể tán đi, liền phảng phất trực tiếp ấn tại trong đầu của bọn họ một dạng. Vì vậy khiến tại chỗ người tất cả đều là nhớ kỹ Thanh Nhã tập đoàn. Gia hỏa này, Lâm Vãn Tình cũng là có chút im lặng. Không thể không nói, gia hỏa này quả thực quá thông minh. Nơi này chính là chỉnh một chút, có 100.000 người. mà lại cái này ca nhạc hội cũng thế tất sẽ bị người cho ghi chép lại. Đến lúc đó một khi truyền bá, vậy sẽ còn lại 10 triệu khối tuyên truyền phí a. Rất nhanh âm nhạc thì vang lên, theo tiếng âm nhạc lên, Hạ Minh cũng là bắt đầu hát lên. Cái này bài Động Giang Sơn là một bài 10 phần hoa hạ phong ca khúc. Bên trong dùng từ yêu mỹ, làm người nghe về sau cũng là bị nhanh chóng đưa vào đi vào. Thật giống như tại du lãm cái kia hoa hạ Giang Sơn một dạng. Cũng tựa hồ là đang giảng thuật hoa hạ Giang Sơn lịch sử. Bên trong cái kia mỹ lệ phong cảnh, mỹ lệ hình ảnh, không ngừng hiện lên bây giờ đang ở tràng mỗi người trong óc. Theo hình tượng này xoay quanh, cái thanh này tại chỗ người cũng tất cả đều là đưa vào đi vào. Làm Lạc Vũ Khê cùng Cát Lâm nghe được bài hát này về sau. Cát Lâm cũng là chấn kinh. Cát Lâm lẩm bẩm nói, thật đẹp thanh âm, quả thực cũng là trời sinh vì âm nhạc mà sinh. Đúng vậy a, cho dù là Lạc Vũ Khê đều là vô cùng cảm thán. Nàng nghệ thuật ca hát đã đủ để gây nên châu Á kinh biến. Thế nhưng là đến Hạ Minh nơi này, nàng phát hiện mình cùng Hạ Minh ở giữa tựa hồ có một đạo khó có thể vượt qua hoành câu. Trong lúc nhất thời, cũng là Lạc Vũ Khê đều là nghe si. Theo Hạ Minh hát xong bài hát này, thừa dịp tại chỗ người chưa kịp phản ứng, nhanh chóng đi vào Lâm Vãn Tình bên người. Vội vàng nắm chặt Lâm Vãn Tình thon thon tay ngọc, rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh rời đi về sau. Cái này người nghe mới giật mình tỉnh lại, nói, người đâu, đúng a, người đâu, người làm sao không thấy, còn muốn để hắn hát một bài nữa ca đâu. Người này ca hát thật sự là quá tốt nghe, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc. Ta phát hiện tại yêu mến người này, lúc này tại chỗ người thì giống như vỡ tổ, vô cùng vang dội, cái này làm cho cả tràng diện đều là biến đến vô cùng kích động. Bọn họ một đôi mắt to, đang không ngừng liếc nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm Hạ Minh Hạ Lạc, nhưng là Hạ Minh lúc này sớm liền rời đi ca nhạc hội. Mà Lạc Vũ Khê cũng không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà trực tiếp chạy khỏi nơi này. Khiến Lạc Vũ Khê đều là bất ngờ. Chư vị tiên sinh kia còn có chút việc, cho nên thì rời đi trước. Lạc Vũ Khê thanh âm đem tại chỗ người tất cả đều là cho kéo trở về. Lạc Vũ Khê nói, vừa mới vị tiên sinh kia chỗ biểu diễn chính là ta ca khúc mới. Gọi Động Giang Sơn, hy vọng mọi người có thể ưa thích bài hát này. Trong tương lai mấy tháng, Vũ Khê cũng sẽ đem bán album mới, đến lúc đó còn hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Lạc Vũ Khê lời nói để tại chỗ người tất, cả đều là đối Lạc Vũ Khê có sung túc hứng thú. Bọn họ đối với Lạc Vũ Khê album mới, đều là có 10 phần chờ mong, hy vọng Lạc Vũ Khê có thể rất nhanh điểm ra album mới. Cũng tốt để bọn hắn qua tai nghiện, nữ thần. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đến đón lấy Lạc Vũ Khê bắt đầu biểu diễn. Cái này làm cho cả tràng diện cũng là đồng dạng nóng nảy. Đây chính là một vị thiên hậu uy lực. Nhưng là, tối nay nhất định là đêm không ngủ. Riêng là Hạ Minh chiếc này bài hát, trực tiếp lửa khắp cả nước, làm cho cả hoa hạ đều biết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh rửa mặt còn về sau, đã đại khái là 9 giờ. So sánh kỳ quái là, hôm nay Lâm Vãn Tình vậy mà không có đi làm, mà chính là ôm một máy tính, đặt ở chính mình cái kia cân xứng mà lại trắng nõn trên bàn chân. Tựa hồ tại nhìn lấy cái gì, tỷ phu, ngươi phía trên ít ỏi. Đúng lúc này, Trần Vũ Hàm thanh âm không biết ở đâu bên trong vang lên. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.